Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 383, mạnh mẽ phúc quý hoàng kim tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn là khách sạn 5 sao thức khách sạn tự nhiên cung cấp đường thực nhà hàng, đồng thời là 24 giờ cung cấp nơi này là Vân Hải Dương trong nhà sản nghiệp này ngừng lại đương nhiên Vân Hải Dương đến sắp xếp bên trong phòng khách tứ huynh đệ nói chuyện trời đất từ điện thoại di động nói đến ô tô, từ quốc tế tình thế nói đến đi toàn cầu hóa xu thế, ngược lại chính là không nói phong hoa tuyết nguyệt. Bốn cái tiểu tập Mỹ liền đơn giản hơn nhiều, các nàng tán gẫu quay chung quanh quần áo túi sách trang sức hoặc là có liên quan. Sau cơm trưa, Vân Hải Dương chào hỏi. Các tỷ muội ta ở Thủy Liệu Pháp trung tâm cho các ngươi hẹn trước nguyên bộ bảo dưỡng, thư quản lý mang bọn ngươi đi qua, chúng ta bốn người đại lão gia nhi môn liền uống chút trà, đàm luận nói chuyện. Trần Tư Vũ mỉm cười nhìn Vân Hải Dương, nàng khẽ gật đầu. Cảm tạ Hải Dương ca. Vân Hải Dương cười gượng. Cảm tạ chị dâu, rõ ràng Trần Tư Vũ là cho hắn bảo mật, tại sao hắn cảm thấy như thế lòng chua xót đây? Một gian loại cỡ lớn trong phòng trà, Vân Hải Dương cái cuối cùng đi vào. Ta đã dặn dò chờ một lát không có ai quấy rối chúng ta. Lương ca, chúng ta trước tiên nói một chút phúc quý hoàng kim tập đoàn tình huống, ngươi rồi quyết định chúng ta có hay không động thủ. Vân Hải Dương bổ sung giải thích, An Lương gật đầu, không thành vấn đề, các ngươi nói, Lý Tồn Viễn đầu tiên mở miệng. Phúc quý hoàng kim tập đoàn là một nhà chưa ra thị trường tư xí, dựa theo thị trường quy mô cùng với phe thứ ba cơ cấu thống kê tình huống, phúc quý hoàng kim tập đoàn giá trị thị trường siêu qua 20 tỷ, đại khái ở 220 ức khoảng chừng. Điểm này An Lương đã biết, Lý Tồn Viễn tiếp tục nói. Hiện nay phúc quý hoàng kim tập đoàn thị trường biểu hiện tốt vô cùng, tuy rằng chủ yếu định vị với trung và cấp thấp nhưng ở trung và cấp thấp thị trường giữ lấy suất khá cao. Dựa theo phe thứ ba thống kê cơ cấu số liệu, năm 2018 cả năm thời gian, phúc quý hoàng kim tập đoàn tổng doanh thu khoảng chừng 165 ức lợi nhuận dòng khoảng chừng 10 cái ức trên dưới. Lý Tồn Viễn nói tiếp, này một cái lợi nhuận không có vấn đề. Trung và cấp thấp thị trường vàng lợi nhuận xác thực không cao, dù sao có lượng lớn vận doanh thành bản. Bởi vì phúc quý hoàng kim tập đoàn không có ra thị trường, đồng thời thị trường vàng phi thường ổn định, phúc quý hoàng kim tập đoàn khối lượng cơ thể lại đủ lớn, toàn quốc có 423 cửa hàng, chúng ta vừa không thể thông qua cổ phiếu thị trường đánh lén nó. Cũng không thể thông qua offline thực thể cạnh tranh giải quyết nó. Lý Tồn Viễn giải thích tình huống, phúc quý hoàng kim tập đoàn xác thực vững như thành đồng vách sắt dáng vẻ, không có ở cổ phiếu trên thị trường thì tự nhiên không thể thông qua cổ phiếu thị trường ác ý thu mua. Thị trường vàng giá cả gợn sóng nhỏ vô cùng, thị trường toàn thể ổn định tính rất cao, muốn thông qua thị trường gợn sóng chế tạo phiền phức cũng rất khó. Hơn nữa nó khối lượng cơ thể xác thực rất lớn, muốn thông qua offline cạnh tranh cũng không thể giải quyết phiền phức. Nếu như là một nhà hai nhà cửa hàng vàng, trực tiếp ở chúng nó bên cạnh mở cửa hàng vàng, sau đó tổng sử dụng hơi hơi thấp một chút giá cả, càng nhiều ưu đãi hoạt động, càng nhiệt tình thị trường nhân viên, liền có thể giải quyết phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà phúc quý hoàng kim tập đoàn ở toàn quốc 126 cái trong thành phố mở 423 nhà phúc quý hoàng kim cửa hàng, lẽ nào cũng phải mở nhiều như vậy cửa hàng, một nhà cạnh tranh sao? Đến tột cùng đem ai tha chết còn chưa chắc chắn đây. Tiễn Tiểu Cương nói tiếp, chúng ta trước ở quần bên trong liền nói, phúc quý hoàng kim tập đoàn có một cái then chốt minh hữu. Trong đám không tốt nói thẳng, dù sao mạng lưới có si tra tin tức công năng. Lương ca, ta có thể khẳng định nói với ngươi, bất luận phúc quý hoàng kim tập đoàn có chuyện gì xảy ra, đế đô thương mại ngân hàng đều sẽ liều mạng chết bảo vệ nó, dù cho chính là phúc quý hoàng kim tập đoàn chuỗi vốn toàn đứt đoạn mất phát sinh nghiêm trọng tài vụ thâm hụt, đế đô thương mại ngân hàng cũng có thể dùng cực thấp lãi suất cho nó cho vay. Tiễn Tiểu Cương giải thích tình huống. Vân Hải Dương tán thành đảo. Lão Vương nhà ở đế đô vòng có thể nói là chó mèo hiềm cục diện, nhưng dựa vào phúc quý hoàng kim tập đoàn cùng đế đô thương mại ngân hàng liên minh, bọn họ mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ, đồng thời sống được có tư có vị. Ta nghe nói năm nay chuẩn bị đem phúc quý hoàng kim tập đoàn quy mô mở rộng đến toàn quốc 500 cửa hàng. Vì lẽ đó chính là nói có cái ngân hàng làm hậu thuẫn lạc. Lần này cờ tỷ phú đến phiên phúc quý hoàng kim tập đoàn bắt đầu chính là một đôi vương, 4 cái 2, 4 cái A, lại thêm ca đến 3 bài hình, như vậy bài hình làm địa chủ, làm sao thua đây? Như vậy bài hình, lương ca trước liền bắt được qua, hoàn toàn là không thể thua tiết tấu. Nhưng mà lương ca đối mặt như vậy bài hình lúc phải như thế nào thắng? Kỳ thực rất đơn giản, trực tiếp nhảy ra ngoài vòng tròn là có thể. Phúc quý hoàng kim tập đoàn ở chính mình trong lĩnh vực xác xác thực thực là vững như thành đồng vách sắt tiết tấu, chúng nó đóng kín sở hữu nhược điểm, bất luận muốn từ bất luận cái nào phương hướng công kích nó, đều không thể đạt thành. Cái nào sợ rằng muốn đánh vỡ quy tắc trò chơi, nhưng vương gia vì nó tại đây một phương hướng cung cấp cường mạnh mẽ bảo vệ. Doàn Lương đánh vỡ quy tắc đối phó Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn, cái kia lão vương nhà sẽ đánh vỡ quy củ đối phó An Lương. Càng mấu chốt chính là, bởi vì An Lương trước tiên đánh phá quy củ, Lý, Vân, Tiền ba nhà có rất lớn có thể sẽ không đánh vỡ quy củ. Dù sao không tuân quy củ chơi cờ người cũng không bị cái khác chơi cờ người hoan nghênh. Nhưng giải quyết vấn đề phương thức xưa nay đều là nhiều kiểu nhiều loại, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi đến tột cùng phương hướng nào hội phóng tới tên bắn lén. Cách chương.